Vũ nghịch càn khôn, chương 1450, nghìn vạn sinh linh, đại hủy diệt trận, góc truyện audio.com, hàng mấy nghìn vạn võ giả trở thành huyết nô cho huyết ma tộc, trước đó còn đờ đẫn đầy tử khí giống như cái xác chết biết đi, nhưng chỉ một câu nói đã khiến tất cả như biến thành người khác với linh hồn khác, mạnh mẽ và đầy sát khí. Điều dẫn đến sự thay đổi này lại chỉ là từ huyết nô trở thành thiên tài, cũng có nghĩa là biến từ không bằng chó lợn thành chó lợn. Niềm vui được trở về nhà của Lâm Động đã bị những việc xảy ra mấy ngày nay che lấp hoàn toàn. Hàng nghìn vạn võ giả, dù tất cả chỉ là võ sư nhưng nếu đồng tâm hiệp lực thì huyết ma tộc cũng không thể tùy tiện là giải quyết được. Huống hồ trong số những huyết nô này có không ít võ tướng, võ quân, thậm chí võ vương. Có điều ánh mắt Lâm Động lúc này không nhìn về những huyết nô kia. Hắn nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng, giọng nói này có chút non nớt, quan trọng là hắn cảm thấy rất quen. Thế nhưng người đó cách Sở Nam đến mấy nghìn dặm, hắn mất đi thần niệm nên không thể nhìn thấy người đó. Sở Nam cũng không tính toán với hàng ngàn vạn huyết nô, dù họ bị huyết ma tộc giày vò mất hết nhân tính, dù họ muốn giết hắn để thoát khỏi kiếp huyết nô. Sở Nam dẫn theo huyết vô hối với 18 cái đầu cùng cửu võ tiến về phía trước, tốc độ không quá nhanh. Huyết nô thấy vậy thì càng điên cuồng, nhưng họ lại không thể bay lên được, vậy là họ gầm thét tựa dã thú. Khi Sở Nam ở trên khoảng không phía trên giữa trung tâm đám huyết nô thì bỗng một chữ nổ vang lên. Lập tức cả biển hàng nghìn vạn huyết nô phát nổ cùng một úc, tất cả biến thành biển máu hàng nghìn dặm. Năng lượng phát ra từ biển máu lại tấn công về phía Lâm Động. Lâm Động thấy thế cũng sững người, đờ ra như tượng gỗ. Sở Nam chính là sát thần giết người vô số, nhưng so với cảnh tượng trước mắt đây thì quả thực chẳng là gì. Hàng nghìn vạn tính mạng con người chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Còn lại chỉ là máu. Cửu võ cũng chấn kinh vì cảnh tượng trước mặt, năng lượng hùng hồn tấn công Sở Nam, hắn chưa kịp tỉnh lại nên bị dính đòn. Hắn bay ra sau hàng mấy trăm mét, khóe miệng có máu chảy ra. Với thực lực hiện nay, siêu thần khí cũng không thể khiến hắn bị thương. Nhưng hiện giờ hắn đã bị thương, tuy vì hắn không chống đỡ, nhưng từ đó có thể thấy đòn cuối cùng của nghìn vạn sinh linh có uy lực lớn thế nào. Sở Nam, cửu võ sực tỉnh kêu lên, vội kiểm tra thương thế của Sở Nam, rồi nhắc nhở hắn tuyệt đối không thể để chảy máu, nếu không hậu quả khó lường. Ánh mắt Sở Nam vẫn còn chút mơ màng. Ở phía xa, một giọng nói coi thường vang lên. Không phải nói Sở Nam rất lợi hại sao? Thì ra cũng chỉ vậy mà thôi. Chủ nhân của giọng nói này chính là Huyết Sung Đại Đế. Huyết Sung Đại Đế hoàn toàn không nghĩ tới việc khiến Sở Nam bị đẩy lùi mấy trăm mét là nhờ một chiêu cuối cùng mạnh nhất của hàng nghìn vạn sinh linh. Nếu chiêu vừa rồi mà đổi lại là hắn thì chắc chắn hắn đã thành một phần của đám máu rồi. Một võ giả ở bên cạnh vội cười nịnh bợ, trước mặt đại đế, dù hắn có lợi hại thế nào thì cũng sẽ bị hủy diệt mà thôi. Có điều thực lực hắn quả thực rất mạnh, công pháp cũng cổ quái, chỉ mất 3-5 năm đã thành võ đế. Nếu đại đế nuốt được máu hắn thì chắc chắn sẽ thăng cấp huyết ma tôn. Nghe thấy ba chữ huyết ma tôn, Huyết Sung Đại Đế lập tức kích động, nói với võ giả kia. Lần này ngươi đã báo tin, coi như ngươi có công. Võ giả đó vội vàng quỳ. Góc truyện audio.com, xuống cảm tạ luôn mồm. Huyết Sung Đại Đế nói với một thanh niên ở bên cạnh. Huyết Mạc không thể để hắn chạy, tiếp tục công kích đi. Đại đế yên tâm, Huyết Mạc nhất định sẽ bắt được hắn đến trước mặt đại đế. Nói rồi Huyết Mạc quỳ xuống. Huyết Sung Đại Đế khó hiểu. Huyết Mạc ngươi làm gì vậy? Huyết Mạc có một thỉnh cầu, mong đại đế cho được toại nguyện. Nói đi, sau khi đại đế dùng xong người này, mong đại đệ giữ lại mạng cho hắn. Huyết Mạc, hãy nhớ thân phận của ngươi. Huyết Sung Đại Đế rất không vui, Huyết Mạc dập đầu nói. Đại đế, Huyết Mạc không phải muốn cứu hắn. Sở Nam và Huyết Mạc có huyết hải thâm thù, Huyết Mạc muốn báo thù, không thể để hắn chết một cách dễ dàng được. Huyết Mạc muốn hắn phải chịu đủ mọi giày vò hành hạ. Nghe Huyết Mạc giải thích, Huyết Sung Đại Đế cười điên cuồng. Bản đế thích nhất trò chơi như thế, ta chuẩn. Đa tạ đại đế, dù là Huyết Mạc hay võ giả kia tất cả đều muốn lấy lòng Huyết Sung Đại Đế, chẳng ai bận tâm cái chết thê thảm của nghìn vạn huyết nô. Những huyết ô này là sau khi Huyết Sung Đại Đế có được tin từ võ giả kia, nghe theo kiến nghị của Huyết Mạc tập trung hết huyết nô lại tung đòn cuối cùng. Huyết Mạc nhìn Sở Nam đầy phẫn nộ trong lòng nghĩ. Sở Nam, chắc ngươi không thể ngờ có ngày này, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ta sẽ biến ngươi thành huyết nô của ta. Đòn vừa rồi gây tổn thương rất lớn, không phải công kích thân thể mà là công kích nội tâm. Ngươi rất khó chịu đúng không? Giờ mới là công kích thân thể. Đại hủy diệt trận hình thành từ 9981 vạn món linh khí đầy máu tươi, không biết ngươi sẽ đỡ thế nào? 81 vạn món linh khí nhanh chóng được điều đến từ khắp nơi. Đây cũng là từ sau khi huyết ma tộc chiếm lĩnh cực Tây, tập trung toàn bộ những người biết luyện khí lại, truyền thụ cho họ một số công pháp luyện khí của huyết ma tộc, bắt họ luyện ngày đêm, đến nay pháp bảo cũng hơn 1000 vạn món, đồng thời vẫn đang không ngừng tăng lên. Huyết ma tộc làm vậy là vì chúng muốn sau khi chinh phục hải vực sẽ chinh phục đại lục, khiến huyết ma tộc trở thành chủ nhân của đại lục này. Máu trong khe nứt cũng biến mất, toàn bộ đã thấm xuống đất. Huyết mạc lại phẩy tay rồi hét, nổ, huỳnh huỳnh huỳnh, tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên, mặt đất hàng mấy nghìn dặm lộn tung, năng lượng không bắn ra xung quanh mà tất cả đều tấn công về phía Sở Nam. Đồng thời còn có 36 cột huyết quang trụ bắn lên từ dưới mặt đất giờ đã thành hố sâu hun hút chụp lên nhốt chặt Sở Nam ở bên trong. Luồng năng lượng cũng bị 36 cột huyết quang trụ chèn ép bên trong. Ánh mắt Sở Nam vẫn chưa hồi phục sự tỉnh táo, trong đầu hắn vẫn hiện ra cảnh 1000 vạn sinh linh bị hủy diệt. Cách chương.